Thầy Thanh từ mà về, thầy vừa bước ra cửa vừa nói lẩm bẩm: Danh lợi, lợi danh, đời dễ ghét quá.